Lúc chàng đến bờ hồ thì đã canh hai, vầng trăng từ mỏm núi đã nhô dần lên đỉnh đầu trời trở sang canh ba, trên mặt hồ sóng nước tí tấp bao la bỗng nhô lên một đội tiểu thuyền, đầu đuôi nối tiếp nhau có trên 30 chiếc, loại thon nhỏ ấy chẳng có mui, trên mỗi thuyền nhỏ chen chúc ngồi ít nhất là 7-8 người, nói một cách rõ ràng hơn là đoàn thuyền ấy chờ có trên 300 người. Quả đúng như sự ước đoán của Hoàng Dược Sư, bọn thủy khấu đã huy động đại đội binh tướng định kéo lên bờ trổ tài cướp đoạt. Chàng nín hơi chờ đợi, nhìn thấy đội tiểu thuyền ấy đã có chiếc cặp lên bờ hồ. Chàng tự nhủ là đã đến lúc biểu lộng thân pháp của mình, liền nhô mình lên khỏi ngọn cây, sử dụng phách không trường lực, hai tay đẩy mạnh về phía bờ hồ. Đêm ấy, chỉ có gió nhẹ lai dai, mặt nước trên hồ vốn phẳng lặng như gương, nhưng khi thần lực phách không trường vừa bay ra tức thì. Một tiếng như sấm bổ mặt hồ, trường phong xoáy vào lòng hồ tạo thành một con chốt nước vĩ đại, sóng nước dâng cao, ảo ạt như cuồng phong biển động. Bốn chiếc tiểu thuyền đang bơi gần bên xoáy nước bị cuốn lật nhào, trên 10 tên thủy khấu trong thuyền chìm lìm trong đáy nước. Một biến cố bất ngờ và kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của đám cướp hồ, trật tự của đoàn thuyền nhất thời bị xáo trộn. Cũng may là bọn cướp vừa bị chìm xuống, tên nào cũng tinh thông thủy tánh, và lại gần bờ, nước không sâu lắm, chỉ một chốc sau là chúng đã lồm ngồm nổi lên, nhưng gươm, đao, cung tên, đều rớt mất dưới nước, quần áo lại ướt nhem, trông rất tiều tụy 10 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dược Sư núp trên ngọn cây thấy bọn cướp hoảng khiếp dồn cục nhau một chỗ không khỏi thích ý, buồn cười trong lòng. Chàng vẫn im lìm chẳng lên tiếng, chờ cho bọn cướp đã lập lại phần nào trật tự cho đội ngũ, bơi thuyền cập sát bờ hồ. Chàng lại chậm chậm hai tay vạch vào khoảng không một vòng tròn, áp dụng phách không trường lần nữa để phá bầy thủy khấu. Lần này chàng dùng sức hơi mạnh, nên phách không trường vừa phát ra liền kêu. Một tiếng cực kỳ chát chúa, lùng bùng lỗ tai. Mặt hồ lập tức bị nứt đôi ra thành một xoáy nước, đường kính rộng độ 3 trượng, ngọn sóng bù cao như một bức tường nước vĩ đại, lại thêm 4 chiếc tiểu thuyền bị cuốn vào xoáy nước chìm lìm. Bọn cướp trên thuyền rớt lõm bõm xuống hồ, khiến bọn chúng kinh hoàng kêu lên ơi ới vang động khắp đêm sâu. Thuyền giặc chưa cập bến, đã trước sau liên tiếp chìm hết 8 chiếc, tuy không có người chết đuối nhưng bọn cướp đã có nhiều đứa thất đảm kinh hồn. Trong bọn có một tên thủy khấu da mặt sần sùi có lát, dáng chừng như là một đầu mục, oang oang la lên. Không xong, hôm nay chúng ta đã xâm phạm đến vị thần của hồ này rồi, nếu không sao lại có việc huyền hoặc như thế, bên bờ hồ bỗng nhiên cuộn sóng lớn, nhận chìm thuyền chúng ta luôn hai lượt vậy. Lúc thuyền chỉ huy của thủy khấu cũng vừa đến, trên đầu thuyền có một gã mặt đầy vết sẹo đang đứng quan sát tình hình, đúng là thường diện hồ Tiêu Tín, một trong ngũ hồ của Thái Hồ. Gã trò miệng vào khoang thuyền ra lệnh, Hoắc lão tam, mau đứng dậy ra đây, đốt giấy tiền vàng bạc để dâng thần. Có lẽ thần hồ nổi giận ra uy đấy. Tiêu Tín nói dứt lời, từ trong khoang thuyền liền bước ra một người thân hình vạm vỡ cao lớn. Tên đại hán hình dạng rất quái dị, râu tóc đều hoe đỏ, bên râu lại có một bệt son đỏ thấm, mắt cọp, mũi ưng, mới nhìn qua cũng biết là một ma tinh giết người chẳng gớm tay, sau lưng đeo một thanh đao mũ lâm dày cộm. Gã trợn mắt trắng sát nhìn lên bờ và cất tiếng ồm ồm. Bây đâu, đem giấy vàng bạc ra đây. Gã vừa rồi chính là đầu lĩnh thứ ba của ngũ hồ Thái Hồ, tên Xích Mao Hồ Hoắc Cang. Hai tên thủy khấu nghe chủ soái kêu vội dạ lên một tiếng, chui vào khoang thuyền, đem ra hai bó giấy vàng bạc treo nơi đầu thuyền rồi nổi lửa đốt lên để tống quái, còn trịnh trọng đốt thêm một dây pháo lớn. Hoàng Dược Sư thấy bọn thủy khấu mê tín dị đoan xì sụp lễ bái suýt bật cười thành tiếng, nhưng chàng cố dằn lại chờ cho tiếng nổ dứt, lại dùng song trường vào khoảng không, phát ra một sức mạnh phách không trường, vạc đôi mặt hồ, nhận chìm thêm hai tiểu thuyền của đám cướp. Hai tên đầu lĩnh thường diện hồ và Xích Mao hồ, liền hiểu ngay sự tình, chúng cả giận quát to lên. Tên tiểu tử man dợ nào dám đến đây vuốt sâu hùm, giờ trò ám toán hèn hạ thế. Miệng chưa dứt lời, hai tay trước sau mò vào túi da cá rút ra 12 ngọn phi tiêu, lẹ làng phóng trở ra theo lối liên chu thủ pháp tấn công về phía hàng cây công tôn nơi Hoàng Dược Sư đang núp. Nào ngờ 12 mũi phi tiêu vừa phát ra chưa bao xa thì trên đầu ngọn cây liền nhô lên một bóng người nhẹ nhàng phất tay ra, và lạ thay 12 ngọn phi tiêu của Xích Mao hồ và thường diện hồ tự động quay đầu chờ mũi bay trở lại thuyền giặc liền. Phập, phập, ghim nhào hết 6-7 tên đồng bọn trên thuyền. Kỳ dư nhiều mũi không trúng ai, bay cắm sâu vào ván thuyền lút hơn mấy mươi phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn thủy khấu thất sắc nhìn nhau, tiếp theo đấy có tiếng nhẹ nhàng như tiếng lá rụng, bóng xanh của Hoàng Dược Sư đã thấp thoáng hiện lên trên thuyền. Bọn cướp kinh hãi kêu lên, chu choa, thần hồ ra ra đã hiển thánh kia kia, thương diệu hồ quát to, không phải thần thánh đâu, này thằng kia mi là dân xứ nào to gan lớn mật dám đến đây chống đối với ngũ hồ Thái Hồ chứ?

Rào tre cắm xong xuôi, Hoàng Dược Sư xoa tay cười lớn và nói. Xong rồi, mọi người hãy trở về trấn, buôn bán làm ăn như thường, không còn lo âu gì nữa. Ai nấy đều khó mà tin được Rào tre lại có thể ngăn giặc. Nhưng đã liều thì ba bảy cũng liều yên được lúc nào mừng lúc ấy. Hoàng Dược Sư chờ mọi người kéo nhau ra về liền lấy trong tay áo ra thanh ngọc tiêu, rồi ngồi xếp bằng tròn dưới đất chờ đợi mọi việc sắp xảy ra. Xích Mao Hổ và Thường Diện Hổ hai đầu lãnh của đám Thủy Khấu Thái Hồ sau khi bị Hoàng Dược Sư nổ cho một trận, sợ hãi lùi thủi kéo nhau trở về Sào Huyệt nơi Động Đình Sơn. Đại đầu lĩnh là Bạch Các Hổ Thường Thông cùng vợ là Từ Tú Anh đã được tin phi pháo của đám Do Thám, không khỏi kinh hãi, vội gọi nhị đầu lĩnh Huỳnh Diện Hổ Tăng Nhân đến Trung Nghĩa Đường để nghị sự. Mọi người bước vào nhìn thấy Xích Thường hai hồ mặt mày tiêu tụy sơ xác, còn thảm thương hơn là gà nòi bại trận ngồi cú rủ một đống nơi Trung Nghĩa Đường. Bạch Các Hổ Thường Thông ngạc nhiên hỏi, nhị vị hiền đệ sao một đại tệ đến thế, để cho một tên tiểu tốt vô danh hại đến nông nỗi như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Thường hai cọp uất ức ứa nước mắt thuật lại mọi việc đã trải qua cho mọi người nghe. Huỳnh Diện Hồ Tăng Nhân cả kinh la lên, tài ba đến đổi có thể dùng phách không trưởng làm cho mặt hồ nổi sóng lớn thì chúng ta làm sao chống nổi, hay là bỏ quách tòa thủy trại này trốn đến nơi khác, đừng nên làm ăn nơi Thái Hồ này nữa. Yên Chi Hồ Từ Tú Anh bực mình đáp, lão nhị, ngươi điên rồi sao? Sự nghiệp trên Động Đình Sơn này của chúng ta đâu phải một sớm một chiều mà dựng thành được chỉ vì một tên vô danh tiểu tốt mà đành hủy phế tất cả hay sao? Nếu chuyện này loan dần ra thì anh hùng hảo hán trong thiên hạ cười chúng ta đến rụng răng mất. Cách chương.